Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, phần 139. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê. Mười Sở Tiểu Hương vội vàng chạy đến bên cửa sổ xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài xem, lờ mờ chỉ có thể nhìn đến phu quân gầy yếu bóng dáng. Còn có bên cạnh cái kia rõ ràng so phu quân cao một đầu, càng cường tráng một vòng xanh đen bóng dáng. Là hắn, thật là hắn, xem ra hắn trên trán thương hẳn là không có như vậy nghiêm trọng. Tự hành tỉnh lại còn có thể tới bái phỏng hàng xóm. Thuyết minh thân thể hắn không có trở ngại, nàng cũng hơi chút yên tâm. Từ từ, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm a, làm sao bây giờ? Hắn không bị trọng thương nàng vì cái gì muốn yên tâm a? Nàng rõ ràng nên lo lắng chính là chính mình. Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Người nọ làm sao dám trắng trợn táo bạo tới bái phỏng chính mình ra? Sở Tiểu Hương hoảng hốt lợi hại, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh. Nàng không biết lúc này chính mình nên nói cái gì. Mảnh khảnh ngón tay không tự giác mà moi bệ cửa sổ lê mộc, ẩn ẩn nổi lên màu xanh lơ mạch lạc. Nàng nên làm như thế nào? Ngoặc kép, Hoắc huynh, đi, chúng ta thư phòng trường tự. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, ta đọc vạn quyển sách. Hoắc huynh ngươi được rồi, ngàn dặm đường. Chúng ta nhưng đến hảo hảo tâm sự. Đang lúc Sở Tiểu Hương không biết làm sao là lúc, hắn phu quân liền túm người nọ hướng thư phòng đi đến. Còn không quên quay đầu lại hướng tới phòng ngủ phương hướng lớn tiếng phân phó. Nương tử, nhớ rõ nhiều làm vài đạo đồ ăn a, làm vài đạo ngươi sở trường nhất, làm Hoắc huynh nếm thử thủ nghệ của ngươi. Trong chốc lát lại đem trong nhà kia vài chân quý hoa lê rượu ngon lấy ra tới. Muốn cùng Hoắc huynh uống xoàng mấy chén, biết chính mình lại không nói lời nào trả lời. Phu quân sợ là liền phải quay đầu quay người đẩy cửa mà vào. Tạm thời không có trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, Sở Tiểu Hương chỉ có thể cưỡng chế nước mắt hoảng loạn. Lên tiếng, ai, đã biết. Nhìn phu quân cùng người nọ vào thư phòng, tinh thần vẫn luôn độ cao khẩn trương lo lắng đề phòng Sở Tiểu Hương mới hơi chút thả lòng một ít. Cường nghẹt nước mắt hạt châu cũng không biết cố gắng theo phấn má đi xuống lăn xuống. Làm sao bây giờ? Chính mình trong chốc lát là trang dường như không có việc gì, cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Vẫn là muốn cùng phu quân thẳng thắn người này đêm qua đối chính mình khinh bạc phi lễ sự tình. Nàng không biết, hơn nữa nàng càng không biết người nam nhân này vì cái gì còn muốn tới bái phỏng chính mình phu quân. Chẳng lẽ hắn sẽ cùng phu quân nói đêm qua kia sự kiện sao? Không không không. Sẽ không, nào có đăng đồ tử sẽ tới cửa nói thẳng chính mình phi lễ người khác thê tử. Chính là kia hắn là làm cái gì? Thật sự chỉ là đơn thuần bái phỏng hàng xóm mới sao? Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Càng thêm tâm phiền ý loạn, Sở Tiểu Hương đơn giản không nghĩ. Lung tung dùng khăn lau mấy cái nước mắt, tục ngữ nói qua xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu, hiện tại còn tạm thời tường an không có việc gì. Nàng tưởng như vậy nhiều chân thật tự tìm phiền não. Không chừng đêm qua tối lửa tắt đèn, người nọ lại là từ sau lưng bám trụ chính mình. Căn bản không có thấy chính mình diện mạo bộ dáng. Hơn nữa hiện nay nàng vẫn là phu quân cưới hỏi đàng hoàng nương tử. Mặc kệ người nọ đến tột cùng muốn làm cái gì. Hiện tại nàng là đến hào hào nghe phu quân phân phó. Yên phận đến phòng bếp bận việc thu xếp một bàn hảo đồ ăn. Chính là nấu ăn thời điểm tâm thần không yên. Mảnh mai ngón tay còn bị làm ra mấy cái nho nhỏ miệng vết thương. Thật vất vả làm xong đồ ăn. Đem còn mạo nhiệt khí thức ăn đoan tới rồi hắc lê mộc bàn tròn thượng. Lại tìm tới phía trước phu quân phân phó hoa lê rượu ngon. Mới rón ra rón rén tới ở thư phòng ngoại, Gián Môn nghe xong vài câu, phát hiện phu quân cùng người nọ trò chuyện với nhau thật vui. Khi thì vui vẻ cười to, khi thì cao đàm khoát luận. Xem ra không có nói đến nàng. Thoáng yên tâm, Sở Tiểu Hương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thật cẩn thận khấu vang lên thư phòng nhắm chặt môn. Phu quân, đồ ăn hảo, có thể tới dùng cơm. Ta đi coi chừng một chút phòng bếp ngao canh. Vừa dứt lời, không đợi phu quân đáp lời, cả người lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp. Nàng không nghĩ, càng không dám cùng người nọ có sát mặt cơ hội, đặc biệt là làm cho phu quân mặt nhi. Mặc kệ như thế nào, tối hôm qua nàng ở nào đó ý nghĩa là cho phu quân đeo nón xanh. Nếu như bị người phát hiện, nàng là đến trong lồng heo. Hơn nữa nhìn đến người nọ, nghe người nọ thanh âm, nàng thực dễ dàng liền nghĩ lại tới đêm qua cái kia lại là rên rỉ lại là kiều xuyến chính mình. Nghĩ đến cái kia bị nam nhân làm cho cao trào thay nhau nổi lên ý loạn thần mê chính mình. Nghĩ đến đêm qua chính mình cấp phu quân đeo nón xanh, giống như một cái không biết liêm sỉ dâm hoa đáng phụ giống nhau. Ở phòng bếp nhìn ngao canh, bụng đói kêu vang, Sở Tiểu Hương cũng chỉ là tùy tiện quấy mấy khẩu cơm. Nhạt như nước ốp, nàng thật sự là không có ăn uống. Bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm đi xuống. Sở Tiểu Hương quyết định không thể còn như vậy ở phòng bếp trốn tránh đi xuống. Nàng lấy hết can đảm bưng ngao tốt canh đi tới đãi khách dùng cơm đại sảnh. Từ phòng bếp đến đại sảnh, dưới chân ngắn ngủn mấy chục bước lộ, đi lên lại như là có mấy chục dặm lộ giống nhau, duỗi đầu một đao. Xúc đầu cũng là một đao, vô luận kết quả như thế nào, nàng đến dũng cảm đối mặt, tổng so với chính mình một người miên man suy nghĩ hào. Nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, liền tính người nọ hư thấu đem chuyện đó thọc ra tới. Nhưng cho dù cuối cùng muốn trong lồng heo, không cũng đến muốn hai người đều tẩm sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.